Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1776, chương 1778, run chân các loại muội tử. Ngày kế tiếp, trời tờ mờ sáng, Tần Dương liền lên, vì nghênh tiếp lần này ước hội, Tần Dương cố ý mặc một thân hắc sắc áo bành tô. Mặc lên bóng loáng dày da. Kiểu tóc cũng là khiến cho cẩn thận tỉ mỉ, trong nháy mắt có một loại thần tượng cùng thực lực kiêm hữu nhan trị phái. Vừa đi ra cửa, liền thấy Cửu Điện Hạ đứng ở cách đó không xa, chính cười nói doanh doanh nhìn chằm chằm hắn, một bộ váy màu vàng như hoa tỏa ra, thật sự là tiên tư ngọc sắc, đẹp tựa như tiên nữ, không sai, rất đẹp trai. Khó được ngươi theo đuổi con gái như vậy để tâm. Cửu Điện Hạ khóe môi cong lên một vòng đẹp mắt độ. Cong, ngữ khí không nói ra được là trào phúng hay vẫn là u oán. Tần Dương rất xấu hổ. Trước mắt vị này cửu công chúa đều còn không có giải quyết đây. Liền đi truy tìm hắn muội tử. Thật có điểm không thích hợp. Đây chính là tán gái tối kỵ a. Nhưng không có cách nào a. Nếu như phóng vong yêu bồ câu, vậy sau này ước đoán triệt để không đùa. Đối với Cửu Điện Hạ, ta nơi này có một khỏa tiên đan, làm phiền ngươi nhìn xem là cái gì phẩm giai. Tần Dương bỗng nhiên từ trong hòm item xuất ra một hạt thiên phẩm cấp bậc đan dược, đưa tới Cửu Điện Hạ trước mặt. Tiên đan, Cửu Điện Hạ dài nhỏ lông mày có hơi hơi nhíu, tiếp nhận đan dược. Bất quá trong nháy mắt, sắc mặt nàng liền biến, đem đan dược phóng tới trong mũi ngửi, trong mắt không che giấu được kinh hãi thái độ. Thiên phẩm tiên đan, người chỗ nào đến? Cửu Điện Hạ cả kinh nói, cũng không thể trách nàng thất thố. Tiên đan tại trong tiên giới cực kỳ hiếm thiếu, vừa đến là bởi vì giới cổ võ đan dược cũng đã không thích hợp tiên giả phục dụng. Tiên giả nắm giữ tiên thể, đối với đan dược năng lực chịu đựng mạnh hơn, cũng càng hà khắc, có chút tiên giả thậm chí đều không có hưởng qua tiên đan vị đạo. Thứ hai, là bởi vì luyện đan sư khuyết thiếu, giới cổ võ luyện đan sư ban đầu liền không nhiều lắm. Đến tiên giới về sau, luyện đan sư càng là hiếm thấy, trước mắt cửu trọng thiên cũng chỉ có 4 cái luyện đan môn phái. Phân biệt tại 4 cái nguyên thủy trong tiên vực, tiên đan không giống với đan dược thông thường, luyện chế cực kỳ phiền phức, nắm giữ không tốt, thậm chí nửa năm mới có thể luyện ra một khỏa cực phẩm đan dược. Về phần thiên phẩm cấp bậc đan dược, trước mắt toàn bộ tiên giới không vượt qua được 100 khỏa. Có thể nói, Tần Dương giờ phút này xuất ra một khỏa thiên phẩm đan dược. Hoàn toàn là bảo vật vô giá, nếu như đấu giá ra ngoài, những cái kia tiên tôn nhất định sẽ đoạt muốn, đương nhiên, cũng sẽ dẫn tới sát thân tai họa. Viên đan dược này là ta thiên tân vạn khổ từ một chỗ chiếm được. Một mực giữ không có bỏ được tặng người, bởi vì ta cảm thấy hẳn là tặng nó cho trọng yếu nhất người. Tần Dương gãi gãi đầu, lộ ra chất phác nụ cười. Cho cái kia vong yêu sao? Cửu Điện Hạ đôi mắt đẹp hiện lên thất lạc, đem đan dược đưa trả lại hắn, thản nhiên nói, có viên đan dược kia, tin tưởng ngươi rất nhanh sẽ ôm mỹ nhân về, chúc mừng ngươi. Nào biết Tần Dương lại đem đan dược đẩy trở về, ôn nhu nói, ta nói qua sẽ tặng nó cho trọng yếu nhất người. Cái gì? Cửu Điện Hạ ngây người. Một vòng đỏ ửng lặng yên leo lên gương mặt, lan tràn đến má phấn. Phương Tâm cũng là phốc phốc nhảy dựng lên, nàng hơi có chút thấp thỏm. Cà Lâm mà nói, ngươi nói cái gì? Tần Dương nắm chặt nàng lạnh buốt ngọc thủ, thuận thế ôm nữ nhân không được một nắm tinh tế vòng eo. Đôi mắt bên trong thâm tình vô hạn, già Diệp, ngươi đối với ta mà nói. Chính là độc nhất vô nhị, cái này đan dược đầu xứng với ngươi. Cửu Điện Hạ muốn tránh thoát, nhưng thân thể phảng phất bị định trụ đồng dạng. không làm gì được. Tinh xảo ngọc nhan đỏ rực một mảnh, trái tim càng là như lau mật ong đồng dạng, ngọt lịm. Chính là những người khác, đừng lo lắng, những người khác ta có chuẩn bị. Tại nữ nhân rung động trong ánh mắt, Tần Dương lại lấy ra mấy khỏa cực phẩm tiên đan. Cái này mấy hạt phẩm chất đan dược phải kém một chút, cho nên ta đem tốt nhất lưu cho ngươi. Ngươi có thể ngàn vạn phải giữ bí mật, không muốn nói với bất kỳ ai. Ta sợ các nàng ăn dấm. Cửu điện hạ tim đập nhanh hơn, khóe môi không tự giác giơ lên một đạo vui vẻ ý cười. Nàng tự nhiên nhìn ra những đan dược kia phẩm chất phải kém một chút. Chứng kiến Tần Dương coi trọng như vậy, nàng trước kia bất mãn trong nháy mắt hóa thành hư không, chỉ còn lại cảm động cùng mừng rỡ. Liền biết nói ngọt, ai biết ngươi còn có hay không cái khác thiên phẩm tiên đan. Cửu điện hạ bạch một chút, nhưng nội tâm vui vẻ lại dù thế nào đi chăng nữa cũng không che giấu được. Miệng ta ngọt không ngọt, già Diệp hưởng qua mới biết được. Chứng kiến nữ nhân nét mặt tươi cười tràn ra, Tần Dương trong lòng cuối cùng buông lỏng một hơi, lại lòng ngứa ngáy lợi hại, không nhịn được muốn đi hôn môi đối phương môi đỏ. Đừng, cửu điện hạ xoay qua bộ mặt, hai người môi trà nhẹ mà qua, mang theo ma ma dòng điện. Đừng để phỉ nhi chứng kiến, cửu điện hạ đẩy ra Tần Dương, chỉnh lý một thoáng quần áo, gắt giọng, còn nữa, đừng gọi ta già Diệp, gọi ta cửu điện hạ. Vâng, ta tiểu công chúa, Tần Dương cười nói, ngươi, bị Tần Dương tiếng này, tiểu công chúa, gọi trái tim thổn thức. Trong lòng tê dại, cảm giác mình trở thành một cái được sủng ái tiểu nữ hài. Cửu điện hạ đôi mắt đẹp xinh đẹp chừng đối phương một chút, lại có chủng khác kích thích cảm giác. Được, ngươi không phải còn muốn đi ước hội sao? Đừng đem thời gian chậm trễ. Không vội, không vội, Tần Dương ngượng ngùng nói. Cửu điện hạ thở dài, tiến lên chỉnh lý một thoáng nam nhân cổ áo, nhẹ giọng nói ra, đi đi, ta đường đường một cái cửu công chúa, còn không đến mức cùng một cái đàn bà đanh đá tựa như cùng ngươi khóc lóc om sòm thủ nháo. Nếu như cái kia vong yêu thật là cái gì thượng cổ gia tộc đại tiểu thư, đối với ngươi mà nói cũng là một cái trợ lực, thật tốt nắm chắc mới là. Nói xong, cửu điện hạ liền quay người rời đi. Tần Dương thở phào, cười khổ lắc đầu. Nữ nhân a, cưỡi lên holly xe gắn máy, dựa theo tam trưởng lão cho địa điểm, Tần Dương một đường hừng hực báo tố đến trong truyền thuyết Bán Nguyệt Hồ, cũng chính là đoạn Tình Hồ. Nguyên bản Tần Dương cho rằng Bán Nguyệt Hồ rất mỹ lệ, tiên khí mười phần, chính là đi tới về sau lại phát hiện chẳng qua là một mảnh rất bình thường hồ. Hồ như một chiếc gương, trên mặt nước hiện ra một mảnh khói xanh tựa như sương mù. Một trận gió nhẹ thổi qua, yên vụ ngẫu nhiên tiêu tán, mặt nước sóng nhỏ dập dờn, như từng đóa gợn sóng. Nếu là trong hồ treo thuyền du ngoạn chơi đùa một phen, chắc hẳn cũng là rất có tư tưởng, nhưng đáng tiếc quá mức thanh lãnh. Người còn chưa tới a, quả nhiên đại bộ phận nữ nhân đều sẽ đến trễ. Tần Dương nhìn chung quanh một vòng, bốn chu tĩnh lặng lẽ không có nửa cái bóng người, lẩm bẩm nói, vừa vặn nhân lúc thời gian này, trước tiên bố trí một thoáng tràng cảnh, nhường lần thứ nhất ước hội lưu lại tốt ấn tượng. Tần Dương xuất ra từng chùm hoa hồng nhựa hoa, bày ở một mảnh trên đất trống, hiện lên tâm chữ hình, lại đốt nến, xung quanh hai bên phân biệt phóng 8 cái sạc pin năng lượng mặt trời kiểu thức lam răng âm ly, cam đoan phiến khu vực này đều có thể nghe được thanh âm. Đương nhiên, microphone cái gì cũng không có khả năng thiếu. Muốn xuất ra nam nhân khí thế, không thể mềm, cũng không có khả năng quá cứng, phải có trang bức. Tần Dương xuất ra keo vuốt tóc, tại kiểu tóc bên trên phun mấy lần, ngồi ngay ngắn trên ghế, bên cạnh âm ly, bắt đầu truyền bá phóng có thể trang bức âm nhạc tình yêu. Mênh mông thiên nhai là ta tích thích, liên tục núi xanh dưới chân hoa chính mở. Cái dạng gì tiết tấu là rất nha rất lắc lư. Tần Dương một bên run lấy chân, một bên chờ đợi muội tử đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.